Thần nông tiểu y tiên, chương 1293, ai là ác ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tại lúc này, một đám người xông lên trước, là vừa mới bị Lương Phi chỗ bảo đảm anupliu.com, nhìn tiểu dẫn đầu đội trưởng an ninh bởi vì mới vừa bị thương, lúc này bước đi có chút lắc lư, hắn khập khiễng đi tới Lương Phi trước mặt, hắn mới vừa cùng Lương Phi từng giao thủ, biết rõ hắn thân thủ rất giỏi. Cho nên lúc này hắn gấp đôi cẩn thận. Ta cho ngươi biết, nơi này là siêu thị, ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này làm bậy, nhanh, mau đưa cô bé kia thả. Đội trưởng an ninh rời Lương Phi có tới 2 mét khoảng cách, tay hắn cầm điện côn, cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Sau đó vài tên nhân viên làm việc đi lên trước, đem mới vừa Lương Phi trị bệnh cứu người chuyện nói ra. An ninh trừ giải đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía đã tỉnh lại thay vừa ý. Hắn buông xuống điện côn, xoay người nhìn về phía thay vừa ý, cẩn thận dò hỏi. Cô nương, ngươi không cần sợ hãi, ta là nơi này đội trưởng an ninh, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, trong lòng có bất kỳ ủy khuất gì đều có thể nói cho ta biết. Ngươi nói, ngươi biết hắn sao? Thay vừa ý nhìn một chút đội trưởng an ninh, nhìn một chút Lương Phi, nhìn thêm chút nữa bên người vây quanh mọi người, nàng rơi vào trầm tư. Nàng nhớ kỹ mới vừa nhìn trong kính hoàn mỹ chính mình sau, hết sức kích động, sau đó sự tình, nàng liền không nhớ rõ. Mới vừa đội trưởng an ninh đối với Lương Phi thái độ tồi tệ, chẳng lẽ, bọn họ đem Lương Phi coi thành người xấu? Thay vừa ý lập tức đứng lên, bởi vì mới vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, đứng lên lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó nàng lập tức đỡ trong tay ghế salon, nàng mở miệng nói. Vị này là Lương Phi, là ta tư nhân thầy thuốc, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó, hắn là người tốt, hắn chữa hết ta bệnh, đã cứu ta mệnh. Thay vừa ý từng chữ từng câu vừa nói, nàng vừa nói, mọi người sợ ngây người, đội trưởng an ninh càng là ngây tại chỗ, mắt choáng váng. Lương Phi, người chính là Lương Phi, là tiên hồ sơn trang lão bản. Đội trưởng an ninh dùng quần áo lau sạch tay, đưa tay tiến lên. Chuẩn bị cùng Lương Phi bắt tay. Lương Phi cũng không để ý tới hắn, mà là đi tới thay vừa ý bên người, chuẩn bị rời rời. Vừa ý, ta đưa ngươi trở về. Lương Phi dần dần tỉnh táo lại, bởi vì thay vừa ý hiện tại thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp một mực ở tại bên ngoài. Mặc dù nàng da thịt đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng tóc còn không có dài lên, một mực ở tại nơi này, đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Tại bọn họ muốn rời khỏi lúc, vài tên nữ nhân viên làm việc chạy lên trước, các nàng đặc biệt vì thay vừa ý chọn lựa mấy đỉnh tóc giả. Thay vừa ý trước kia là sợ nhất thấy người sống, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy mọi người đưa nàng vây quanh, nàng nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại là rất bình tĩnh. Lúc trước nàng là bởi vì da thịt không được, không chỉ có nhìn qua xấu xí không chịu nổi, trên người còn khiến người nôn mửa mùi vị, bây giờ bất đồng, nàng da thịt đã khôi phục. Nàng đã không hề sợ hãi người khác khác thường ánh mắt, bây giờ cuối cùng có thể quang minh chính đại đối mặt mọi người. Nhân viên làm việc là thay vừa ý mang theo đỉnh đầu đen dài trực tiếp, mang theo tóc giả đời sau vừa ý người khác hai mắt tỏa sáng. Nàng nhìn trong kính chính mình, không phải nói cái gì, cảm động đến chảy xuống nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay siêu thị làm hoạt động, trong siêu thị tụ tập rất nhiều người, không ít người lấy điện thoại di động ra. Là đẹp lệ thay vừa ý vỗ xuống video. Ngượng ngùng Lương Tổng, chúng ta là có mắt không biết Thái Sơn, ngài nhất định không muốn cùng chúng ta chấp nhặt, mới vừa rồi chuyện chỉ là một hiểu lầm, chúng ta là nhận được có người tố cáo, chúng ta mới. Ngài cũng biết, đây là chúng ta làm việc, chúng ta. Đội trưởng an ninh đi lên trước, cẩn thận hướng Lương Phi giải thích. Đội trưởng an ninh biết rõ Lương Phi thân phận sau, quả thực bị dọa. Hắn đã sớm nghe tỉnh thành có vị trẻ tuổi lão bản, tên là Lương Phi, bản bên trong siêu thị sở hữu hữu cơ trái cây cùng hữu cơ rau cải, đều là tiên hồ sơn trang cung ứng, hắn cũng không dám đắc tội vị này kim chủ. Lương Phi nhìn lướt qua đội trưởng an ninh, trên mặt lạnh giá dần dần biến mất. Lương Tổng, thật là xin lỗi, chúng ta hiểu lầm ngài, mới vừa rồi chúng ta quản lý gọi điện thoại tới, nàng để cho ngài đi nàng phòng làm việc đợi nàng, ngài mời tới bên này. Một vị mặc lấy thập phần khéo léo nữ hài đi lên trước, một mực cung kính hướng Lương Phi nói ra. Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm, chính mình cũng không cần phải gấp trở về vườn trái cây, lại nói hắn cũng muốn biết một hồi Tiên Hồ Sơn Trang sản phẩm tại các đại siêu thị chịu không được hoan nghênh, hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Hai người cùng đi đến phòng làm việc, Lương Phi mặc dù cùng nhà này siêu thị hợp tác nửa năm lâu, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi này quản lý, thậm chí đối phương là nam hay nữ hắn đều hồn nhiên không biết. Lương Phi chỉ nghe nói, nhà này đại hình siêu thị quản lý tuổi rất trẻ, mấy năm gần đây ở nước ngoài phát triển, mặc dù tuổi còn trẻ, hàng năm chỉ ở quốc nội ngây ngô 2 tháng, nhưng hắn đã mở mười mấy gia đại hình siêu thị, mới vừa thời gian mấy năm, liền đã trở thành trong tỉnh Long đầu lão đại, hàng năm lượng tiêu thụ đều tại cực nhanh tăng trưởng. Phòng làm việc lắp đặt thiết bị phong cách là đi thích hợp gia phong, nhìn qua cực kỳ đơn giản đồng thời lại rất có khẩu vị. Mang theo tóc giả đời sau vừa ý nhan trị lại tăng vọt 2 cái độ, nhìn qua càng thêm mỹ lệ. Mới vừa Lương Phi tại thị trường lại vì nàng chọn một bó quần trắng, mặc dù chỉ là cái lại đơn giản bất quá lụa trắng quần, thay vừa ý sau khi mặc vào khí chất thật tốt. Xin lỗi, Lương Tổng, để cho ngài đợi lâu. Lúc này sau lưng truyền tới một giọng đàn ông, thanh âm hồn nhiên hữu lực. Lương Phi xoay người cùng trẻ tuổi quản lý bắt tay, cho tới bây giờ Lương Phi mới biết. Nguyên bản siêu thị quản lý là vị hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, hơn nữa dáng vẻ đường đường, thập phần đẹp trai. Lương Phi cùng quản lý chuyện trò mấy câu, sau đó quản lý ánh mắt rơi ở bên người thay vừa ý trên người, vị này là. Đây là ta một vị bằng hữu, nàng kêu thay vừa ý, vị này là Lựa giám đốc, các ngươi quen biết một hồi. Lương Phi cúi đầu nhìn về phía thay vừa ý, hắn phát hiện lúc này thay vừa ý có cái gì không đúng. Nàng đem đầu chôn rất thấp, thật giống như cố ý đang trốn tránh lấy gì đó. Vừa ý, ngươi làm sao vậy? Lương Phi trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang, nhỏ tiếng hỏi thăm. Xe MTITZU, I, N, T, I, C, H, C, O, D, E, N, E, T. Lương Phi ngẩng đầu lên, muốn làm Lữ giám đốc giải thích, bởi vì thay vừa ý có bệnh, cho nên mới khẩn trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn nhìn đến Lữ giám đốc lúc, hắn bị tình cảnh trước mắt ngây dại. Lữ giám đốc giống vậy trợn to cặp mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt thay vừa ý. Lương Phi thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức xuất ra mới vừa Lữ giám đốc đưa cho hắn tên. Nguyên bản tên hắn kêu Lữ Mở Dũng, ta đi, có lầm hay không, cái thế giới này cũng quá nhỏ, quả nhiên ở thời điểm này gặp phải Lữ Mở Dũng. Lữ Mở Dũng là thay vừa ý bạn trai cũ, 3 năm qua. Hắn một mực biến mất 3 năm, không nghĩ tới tại thay vừa ý khôi phục ngày này, bọn họ quả nhiên gặp nhau, không biết là duyên phận vẫn là nghiệt duyên. Lương Phi rất thức thời lui về phía sau mấy bước, dưới tình huống này, Lương Phi thật sự không thích hợp quấy rầy hai người bọn họ. Vừa ý, là ngươi sao? Lữ Mở Dũng cơ hồ nghẹn ngào, thay vừa ý thân thể đang run rẩy, Lương Phi nhìn ra được, nàng đang thút thít, tại ủy khuất. Cách chương.